thế giới anh ấy sống. Chương 78, con người đáng sợ hơn ác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu An nâng cao đôi mắt trước sự hung tàn của Trần Hạo, chỉ cần anh ta bóp xiết thêm một chút nữa thì sẽ lấy được mạng của cô ấy ngay. Bàn tay của Trần Hạo rất mạnh, anh ta là một sát thủ nên khả năng giết người bằng lực ở tay sẽ rất dễ dàng. Hiểu An đã không thể phản kháng, mặc dù theo bản năng cô cũng đã cố gắng để giật tay Trần Hạo, nhưng vốn dĩ cô không đủ sức để chống cự với sát thủ số 1. Nước mắt của An nhỏ xuống trên bàn tay của Trần Hạo. Trần Hạo dĩ nhiên cảm nhận được An đang khóc, có lẽ đối với ai khác thì nước mắt hay bất cứ điều gì cũng sẽ không khiến anh ta phải dừng lại. Nhưng với An thì lại có một sự khác biệt, Trần Hạo đã không thật sự ra tay với An, chẳng qua là cho cô ấy ngạt thở một chút, biết sợ một chút. Trần Hạo chợt thả tay trước khi Hiểu An không còn thở được, anh ta đã thả tay ra khỏi cổ họng An. Cảm giác thế nào, có giống cái lần Lục Nghị muốn giết chết cô không? Hiểu An hít thở thật sâu để bù lại khoản ngợp khi nãy, nhưng An cũng rất phẫn nộ với hành động của Trần Hạo, vậy nên cô vừa thở vừa bức xúc trả lời. Giống thì đã sao mà không giống thì đã sao, anh cũng ác chứ không hề kém Lục Nghị. Biết thế thì đừng bao giờ nghĩ cô sẽ dựa vào tôi để hết sợ ma sợ quỷ, bởi vì chúng chính là linh hồn của tôi. Trần Hạo cúi đầu xuống sát gương mặt của An, từ từ thốt lên với cô rồi lại hôn cô. Hiểu An đẩy Trần Hạo ra, cô tức giận mà thốt lên. Anh không được phép hôn An. Cô không có quyền nói hai chữ, không được, với tôi. Trần Hạo định tiếp tục hôn An thì cô ấy lại thốt lên. Anh không có yêu thương An, An nói trong nước mắt và sự tủi thân. Anh không yêu thương An nhưng lại muốn hôn An thì anh chẳng khác gì người đàn ông kia đã muốn chiếm lấy An. Anh có biết An đã sợ hãi như thế nào không? Anh có biết lúc đó An đã không thể thở được không? Nếu anh cũng muốn chiếm đoạt An giống như vậy thì chi bằng anh hãy giết An đi. Nổ súng giết An đi, An thét lên với Trần Hạo. Những lời An nói làm Trần Hạo cảm thấy một cảm giác khó chịu xuất hiện ở trong lòng, anh ta trầm mặc một chút sau đó mới nói với An. Cô cũng rất biết trả giá đó, phải yêu cô thì mới hôn được cô à? Hiểu An có cơ hội thì liền đẩy người của Trần Hạo ra, rồi nhanh chóng ngồi dậy. Lần này An phải chạy thoát khỏi phòng của anh ta thay vì là chạy thoát bởi một bóng ma An thấy. An chạy về phòng đóng cửa lại mà bật khóc, con người quả thật còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, tại sao mình lại muốn nương tựa vào anh ta? Tại sao mình lại nghĩ anh ta có thể bảo vệ cho mình? Tại sao mình phải rơi vào tình cảnh sợ hãi như thế này? Tổ chức Red ư, Mafia ư, bọn họ thì có quyền gì mà khống chế mình? Có quyền gì mà đem mình ra làm vật hiến dâng? Hiểu An khóc và cắn chặt môi, cô nhất định phải tự cứu lấy mình, nhất định phải thoát khỏi sự khống chế của tổ chức Red. Tiếng sét hãi hùng lại một lần nữa vang lên, Hiểu An siết chặt hai bàn tay vào nhau, hai bàn tay đã nhuốm máu người. Trong lòng cô thầm thốt lên một sự quyết tâm, cho dù có phải chết cũng phải thoát ra khỏi nơi đen tối này. Bà ơi, xin bà hãy phù hộ cho con nhé. Ngày hôm sau, tất cả các thành viên trong Tam Hồ được triệu tập tại căn cứ bí mật của tổ chức Red. Dã Kim Đại vẫn như mọi lần ngồi trên chiếc ghế quyền lực và bàn tay đang nựng yêu con mèo của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mèo này tỏ ra khá ngoan ngoãn hơn con mèo lần trước, nhưng nếu như nó có chút khó chịu thì ngay lập tức nó sẽ là một cái xác mèo chứ không còn là một con mèo nữa. Dã Kim Đại vừa gãi gãi chiếc cầm của con vật vừa nhếch miệng nói. Lục Nghị đã lấy được USB, cũng đến lúc các sát thủ phải đặt chân đến Viện Bảo tàng Quốc gia. Bức tượng nữ thần cá mới được vận chuyển về cách đây 2 ngày và đang được các nhân viên canh giữ rất cẩn thận. Dã Kim Đại chuyển mắt về hướng các sát thủ và nói. Hãy mang bức tượng đó về đây. Bộ ba Tam Hồ đồng thanh đáp. Rõ thưa chủ nhân, Viện Bảo tàng X1, viện bảo tàng thuộc tầm cỡ quy mô lớn của quốc gia, nơi lưu trữ những báu vật và các món đồ cổ vô cùng quý giá. Bức tượng nữ thần cá sẽ được triển lãm nhằm kêu gọi số tiền để tài trợ cho danh sách các bệnh nhân bị suy thận. Nhưng có lẽ chỉ trong thế giới ngầm mới có thể biết được, bên trong bức tượng quý giá này còn chứa một thứ khác còn quý giá hơn nữa. Đó là một mảnh của tấm bản đồ mà tất cả các thế lực đều muốn có được. Trước khi lọt vào tay Viện Bảo tàng thì bức tượng này đã nằm trong tay của một ông trùm mafia. Ông ta cũng có lòng tham không kém so với các tên trùm khác, vì muốn chiếm giữ tấm bản đồ nên ông ta đã cho người tạo ra bức tượng nữ thần cá và giấu nó vào bên trong. Nhưng đáng tiếc ông ta đã bị ám hại và tin tức về bức tượng có chứa đựng tấm bản đồ đã bị lan truyền trong thế giới của xã hội đen. Nhiệm vụ lần này quy tụ cả 3 sát thủ giỏi nhất trong tổ chức để thực hiện. Vấn đề là ở chỗ Viện Bảo tàng Quốc gia có lực lượng an ninh của cảnh sát bảo vệ. Nhiều vụ trộm đã xảy ra, vậy nên Viện Bảo tàng có cài đến tia hồng ngoại chống xâm nhập và một hệ thống camera vô cùng quỹ mô để canh chừng những kẻ muốn đánh cắp các món đồ quý giá tại đây. Chính vì thế cho nên nhiệm vụ lần này Dã Kim Đại đã cử cả bộ Ba Tam Hồ đi. Nhưng không chỉ có thế lực của Dã Kim muốn đoạt tấm bản đồ mà còn có những thế lực khác nữa, nhiệm vụ lần này Tam Hồ sẽ phải đối đầu với an ninh của Viện Bảo tàng và cả những kẻ cùng mục đích nhưng lại không cùng một con thuyền. Trang fanpage Facebook Story Hoan Gian Y Cách Chương.